Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, cái này đây là Godot cho ta. Đang nghe xong Glassware về sau, Vinh Quang suy tư một hồi, sau đó yên lặng đem mình laptop đóng lại, thả lại phòng ngủ, tiếp xuống, đổi một bộ quần áo, kéo cửa ra đi ra ngoài. Glassware ở phía sau truy vấn. Người muốn đi đâu đây? Vinh Quang đầu cũng sẽ không? Mua đồ. Sau đó hắn liền chui vào trong thang lầu. Rất nhanh truyền đến hắn tiếng bước chân dày đặc. Hắn hiện tại chỉ cần không phải đi tham gia hoạt động thương nghiệp. Mặc kệ đi chỗ nào đều không đi thang máy. Đều là leo thang lầu. Bởi vì lúc trước Florian nói với hắn leo thang lầu là đối hắn bước nhiều lần một loại huấn luyện. Cho nên hắn liền đem cái này xem như huấn luyện của mình. Đồng thời một mực kiên trì được. Bây giờ đã tạo thành thói quen của hắn. Glassware nghe giày đặc nhanh chóng tiếng bước chân. Trong đầu liền nhớ lại Vinh Quang xuống thang lầu dáng vẻ. Hắn bước nhiều lần rất nhanh. Nhìn đơn giản tựa như là trực tiếp từ trên thang lầu chợt xuống đồng dạng. Bất quá đã trễ thế như vậy hắn còn đi ra ngoài mua cái gì đâu. Sau 40 phút, một mực ngồi trong phòng khách Glassware nghe thấy đại môn mở ra thanh âm. Nàng thăm dò đi xem, phát hiện là Vinh Quang. Làm sao đi lâu như vậy? Không phải mua đồ sao? Nàng hỏi, phụ cận cửa hàng giá rẻ đóng cửa. Ta chạy rất xa mới tìm được một nhà. Vinh Quang giơ lên trong tay túi giấy. Người mua cái gì? Glassware rất hiếu kỳ. Túi lưới, rất nhiều túi lưới. Vinh Quang đem túi giấy lật quay tới, đổ ra ngoài, rất nhiều túi lưới, quả nhiên rất nhiều. Glassware nhìn hắn tại cái này một đống túi lưới bên trong chọn lựa lựa. Muốn đem những này túi lưới tất cả đều từng đầu nhảy ra ngoài, phòng ngừa bọn chúng thắt nút. Glassware nhìn một chút liền từ trên ghế salon đứng lên, sau đó có chút đi tới Vinh Quang bên người. Người đây là muốn làm gì? Nàng hỏi, đặc huấn A, Vinh Quang cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chỉnh lý hắn túi lưới. Glassware nhìn xem những này túi lưới, trong đầu đột nhiên nhớ tới cha mình viết nhật ký. Trong đó có một đoạn tựa hồ, giống như nâng lên cái này tới cảnh tượng tương tự. Vinh Quang vẫn còn tiếp tục vùi đầu chỉnh lý hắn túi lưới. Mà Glassware lại quay người rời đi, nàng về tới gian phòng của mình. Vinh Quang ngay cả đầu đều không có nhấc một chút. Glassware trở về phòng loại chuyện này có cái gì tốt để ý đâu. Glassware về tới trong phòng của mình. Sau đó từ trong ngăn kéo lật ra phụ thân nàng lưu cho nàng kia bản nhật ký. Vỏ cứng bản quyển nhật ký liền ngay cả trang bìa biên giới đều hư hại. Bên trong trang giấy càng là rởn cả lông quăn xoắn chồng chất. Nhìn ra được, bị lật nhìn rất nhiều lần. Nguyên bản màu trắng giấy ngay tại dần ố vàng. Trước từ biên giới lên. Sau đó chậm chạp nhưng là càng không ngừng hướng chỗ sâu ăn mòn. Nàng lật ra. Cha tìm ra được. Rất nhanh liền để nàng tìm được. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh buổi sáng hôm nay đi ra thời điểm còn rất tốt. Nhưng khi lúc hắn trở lại. Lại làm cho ta tức nổ phổi trên người hắn tất cả đều là các loại chảy ra. Có rất nhiều nơi dịn ra huyết thủy. Nhuộm đỏ y phục của hắn cùng quần, liền ngay cả trên mặt đều không ngoại lệ, nhìn tựa như là ra ngoài cùng một đám tiểu lưu manh đánh một trận. Ta rất tức giận, sau đó hướng hắn đại hống đại khiếu. Đây là ta cùng hắn nhận biết đến nay lần thứ nhất nghiêm nghị như vậy hung ác đối đãi hắn. Ta nhìn ra được, hắn đối với ta bộc phát rất kỳ quái. Kỳ thật chính ta cũng rất kỳ quái. Ta lại có thể nói ra nói như vậy. Trong khoảng thời gian này tục tầm đàm phán sự tình để cho ta áp lực rất lớn. Ta thừa nhận mình có chút quá mức. Nhưng, Vinh cách làm vẫn là để ta rất tức giận. Một cái cầu thủ, làm sao có thể không thương tiếc thân thể của mình đâu. Hắn nói cho ta nói. Hắn là đang làm một cái gì đặc huấn. Nhưng mà cái gì gặp quỷ đặc huấn sẽ đem huấn luyện người làm mình đầy thương tích. Nếu quả như thật có dạng này đặc huấn. Đó nhất định là giả, là phi nhân ngược đãi cùng tra tấn. Hắn còn xin cầu ta trợ giúp hắn, nhưng là ta không chút do dự cự tuyệt hắn. Ta sẽ không trơ mắt nhìn ta thủ hạ có tiền đồ nhất cùng hy vọng cầu thủ liền tao đạp như vậy thân thể của mình. Tuyệt không? Đúng, chính là một đoạn này. Bởi vì phụ thân chuyên môn trong nhật ký nâng lên kia là hắn lần thứ nhất đối vinh quang đại hống đại khiếu, cho nên Glassoe còn có ấn tượng. Cái này khẽ đảo liền lật ra tới. Glassoe tiếp tục nhìn xuống, lại bay qua một tờ ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay ta đưa Vinh đi huấn luyện, trên đường hắn một câu cũng không cùng ta nói. Đương nhiên ta cũng không có nói chuyện cùng hắn. Ta cố ý, ta sụ mặt, là nghĩ cho hắn biết quyết tâm của ta. Muốn để hắn ý thức được sai lầm của hắn. Nhưng là, kỳ thật ngay cả chính ta đều không có có lòng tin đây có phải hay không có tác dụng. Ta biết, Vinh nhưng thật ra là một cái rất bình thường quật cường hài tử. Mà lại hắn rất bình thường thông minh. Hắn biết mình cần chính là cái gì. Hắn cũng biết mình phải làm gì. Cho nên coi như ta không cho hắn đặc huấn, hắn liền sẽ không vụng trộm đặc huấn sao? Nhưng ta lại không thể đủ trơ mắt nhìn xem hắn làm hư thân thể của mình. Có biện pháp nào có thể để hắn kiên trì mình đặc huấn đồng thời còn sẽ không để hắn bị thương sao? Ta nghĩ đến cho hắn mua hộ cụ. Hắn có thể mang theo cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, hộ oản cùng mũ giáp đi đặc huấn. Mặc dù cái này nhìn sẽ cho người cảm thấy hắn là kẻ ngốc. Nhưng, tiểu tử kia vốn chính là một đứa ngốc. Ngoặc kép chấm chấm. Vinh không biết, ta có vụng trộm đi hắn đặc huấn địa phương nhìn qua hắn huấn luyện. Nguyên lai hắn đem bóng đá bỏ vào những cái kia rất dài túi lưới bên trong. Sau đó đem túi lưới buộc bên phải chân mắt cá chân chỗ. Tiếp lấy liền bắt đầu dẫn bóng chạy. Khó trách hắn sẽ đấu vật đâu. Cũng khó trách hắn chân phải mắt cá chân kia một vòng đều mài đến da chóc thịt bong đồng dạng. Hắn cuối cùng sẽ bị bóng đá ngăn trở. Bằng không chính là bị túi lưới cuốn lấy chân. Từ đó mất đi cân bằng. Ta nhìn thấy hắn một lần lại một lần té ngã trên đất. Một số thời khắc hắn chẳng mấy chốc sẽ đứng lên. Nhưng có lúc hắn sẽ nằm trên mặt đất nửa ngày không động đậy, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta cho là hắn thụ thương nữa nha. Có mấy lần ta nhìn thấy đầu hắn hướng xuống quẳng xuống đất. Oh my god, may mắn ta mua cho hắn hộ cụ. Nếu không có lẽ ta nhìn thấy đã là một cỗ thi thể rồi. Đây quả thực quá điên cuồng. Ta rốt cuộc hiểu rõ là cái gì đặc huấn sẽ để cho hắn rơi thảm như vậy. Ta không biết hắn là từ đâu mà học được. Cái gọi là lão thần tiên, dạng này chuyện ma quỷ chỉ có thể đi lừa gạt 3 tuổi hài đồng. Ta thế nhưng là một người trưởng thành. Ta cũng có nghĩ qua muốn không nên ngăn cản hắn tiếp tục như thế huấn luyện. Trong mắt của ta, cái này không giống như là cái huấn luyện. Ngược lại càng giống là một người bị bệnh thần kinh đang trêu cợt ta chân bảo. Nhưng hết lần này tới lần khác Vinh còn không tự biết. Ta có nên hay không nói cho hắn là làm như vậy chú định không cách nào thành công đâu. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay thật sự là giá trị đến một ngày cao hứng. Vinh tại bởi vì đặc điểm đơn nhất, bị đối thủ hạn chế sau khi chết, rốt cục nghênh đón một lần bộc phát. Đối Santos tranh tài, là một trận mấu chốt chi chiến. Estipon nhất định phải cầm xuống trận đấu này thắng lợi đến bảo đảm bọn hắn thu hoạch được quý sau. Thi đấu tư cách, tại trận đấu này bên trong, Vinh dự bị ra sân. Sau đó ta thấy được đời này ta chỗ tận mắt nhìn thấy đến xinh đẹp nhất dẫn bóng. Vinh phía trước trận dẫn bóng sai lầm về sau. Mình về truy, đang đuổi đến mình vùng cấm địa lúc trước. Đem bóng đá từ Robinho dưới chân gãy xuống. Sau đó lại quay người hướng phía trước dẫn bóng. Đoán ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy Vinh tại trên sân bóng sải bước dẫn bóng. Đúng vậy, hắn tại dẫn bóng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đối bóng đá khống chế cũng rất bình thường ổn. Cũng không có vì khống chế bóng mà giảm xuống tốc độ. Đồng thời chạy nhanh đồng thời cũng không có mất đi đối bóng đá khống chế. Dạng này một màn ta trước kia chưa hề tại Vinh thân bên trên nhìn thấy qua. Ta lúc ấy liền sợ ngây người. Robinho liền đi theo Vinh phía sau cái mông chạy. Vị này bị cho rằng là vua bóng đá Pele người nối nghiệp thiếu niên lại cầm Vinh dẫn bóng không có biện pháp. Ta nhìn ra, hắn mấy lần muốn chen vào đến cắt bóng. Nhưng là mỗi khi hắn tiếp cận Vinh thời điểm, Vinh liền sẽ đem bóng đá đẩy ra. Sau đó ra tốc truy cầu, hất ra Robinho. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Vinh liền đột nhập vùng cấm địa. Chuyện phát sinh kế tiếp ta nghĩ đã không cần ta viết xuống tới. Ta có khả năng nhớ kỹ chính là, khi hắn đem bóng đá bắn vào cầu môn lúc, trong đầu ta nổi lên lại là hắn tại ven hồ công viên bóng rừng đường bên trong lần lượt ngã sấp. Xuống lại bò dậy thân ảnh. Ta sai rồi. Đối người khác mà nói, đó nhất định là trêu cợt bọn hắn đùa ác. Nhưng là đối với Vinh tới nói, hắn là thật đang cố gắng mạnh lên. Bây giờ còn có ai dám hoài nghi ánh mắt của ta sao? Trong tay ta, là trên thế giới này lộng lẫy nhất chói mắt kim cương. Là thiên tài trong thiên tài. Cuối cùng một đoạn này lời nói, bút tích hơi ngoáy ngó. Có thể thấy được Glassoe phụ thân của nàng tại viết đoạn văn này thời điểm cảm xúc là phi thường. Kích động, hắn rất bình thường dùng sức viết, ngòi bút phá vỡ trang giấy, mực nước thấu đến phía dưới logo bên trên. Glassoe nhìn xem, cha mình nằm sấp trên bàn múa bút thành văn thân ảnh phảng phất liền phù hiện ở trước mặt của hắn. Viết đến hưng phấn chỗ, hắn còn ngồi thẳng lên đến quơ quơ quả đấm. Nhìn xem trên mặt hắn tỏa ra tiếu dung, Glassoe con mắt đột nhiên mông lung. Ba ba, đường Glassoe chỉnh lý tốt biểu lộ. Đi ra thời điểm, Vinh Quang mới đem kia một túi lớn túi lưới đều chỉnh lý tốt. Một đầu sát bên để, đổ đầy nửa cái phòng khách mặt đất. Tốt, Vinh Quang vỗ tay một cái. Glassoe hiện tại biết những này túi lưới là cầm đến làm gì. Từ phụ thân miêu tả phương thức huấn luyện đến xem, như thế huấn luyện xác thực rất bình thường phí túi lưới. Cho nên Vinh Quang cần rất nhiều túi lưới đến cam đoan huấn luyện của hắn sẽ không gián đoạn. Bất quá, Glassoe chỉ vào trống rỗng chỉ có một cái rúm gió túi giấy cái bàn hỏi Vinh Quang. Chỉ có túi lưới sao? Ngươi chẳng lẽ không cần gì? Bảo hộ biện pháp, Vinh Quang gật gật đầu. Đương nhiên, nhưng là ta có. Không cần mua, nói xong, hắn quay người đi trở về phòng ngủ của mình. Một trận lục tung thanh âm về sau, mang theo một cái túi nhựa lại xuất hiện tại Glassoe trước mặt. Ấy, đều ở đây này, Vinh Quang lung lay vật trong tay. Sau đó hắn mở túi ra, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Glassoe thấy được, là một bộ hộ oàn, một bộ hộ mắt cá chân, một đôi cái bao đầu gối. Một đôi hộ khuỷu tay, còn có một cái xe đạp mũ giáp. Nàng cầm qua trong đó một kiện hộ khuỷu tay, bằng bông mặt ngoài đã bị mài cái lỗ rách. Nàng lại cầm lấy một món khác cái bao đầu gối, đồng dạng như thế, thậm chí so hộ khuỷu tay mài ác hơn. Mặt khác dây buộc cũng đều sắp bị kéo xuống, liền dựa vào mấy cây sợi dây gắn kết. Nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị túm đoạn, quá phá. Không có cách nào tiếp tục sử dụng. Nàng nghĩ đem đồ vật trả về. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Vinh Quang rất bình thường kiên định phủ định. Không được, đây là Godo cho ta đâu. Glassoe tay treo giữa không trung. PS, đầu tháng ngày thứ hai. Tiếp tục cầu mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.